sờ xương. Diệp Huyền là thật đang sờ xương, mà lại, sờ vô cùng cẩn thận, lại một mặt chính khí, không nhìn thấy một tia hèn mọn. Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, cũng không có cự tuyệt. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, cô nương, ngươi tay này tướng cực tốt. Thị Ly cười nói thế nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, người lòng bàn tay có tam tuyến, phân biệt chính là đường sự nghiệp, đường tình ái, cùng với mạch sống. Thị Ly cô nương, ngươi xem ngươi tình yêu này đường, đúng, đầu này liền là của ngươi đường tình ái, này đường dài mà tinh tế, áp đảo mạch sống cùng đường sự nghiệp phía trên, ý vị này, Thị Ly cô nương tương lai ý trung nhân, hẳn là nhân trung long phượng, đương thời hào kiệt. Thế nhưng, nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, ngươi xem nơi đây, mạch sống cùng đường sự nghiệp đều dừng bước tại tình yêu của ngươi đường trước, ý vị này, sự nghiệp của ngươi cùng sinh mệnh phát triển. Đem nhận tình yêu của ngươi đường ảnh hưởng. Đơn giản tới nói, Thị Ly cô nương, ngươi chưa tới chọn ý trung nhân lúc, ngàn vạn phải thận trọng a. Bởi vì hắn khả năng quyết định ngươi tương lai sinh mệnh cùng sự nghiệp độ cao. Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền, ý của ngươi là, ta tương lai nam nhân có thể mang theo ta đi càng xa. Diệp Huyền mỉm cười, ta biết, cô nương là một cái hiếu thắng người, cái gì đều dựa vào chính mình, mà không muốn dựa vào nam nhân. Bất quá, có một số việc đều là số mệnh an bài, không thể cải biến. Thị Ly lắc đầu cười một tiếng, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, Thị Ly cô nương, ngươi biết đại đạo bút chủ nhân sao? Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền, hai mắt híp lại, ngươi biết hắn. Diệp Huyền gật đầu, gặp qua. Thị Ly nhíu mày, ngươi gặp qua hắn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nói xong hắn lòng bàn tay mở ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện trong tay, hắn hơi hơi thôi động, thanh huyền kiếm bên trong người chữ đột nhiên hiển hiện. Nhìn xem cái này, người chữ, Diệp Huyền cũng là im lặng đến cực điểm. Trước đó đại đạo bút một mực thổi lục tự chân ngôn có nhiều sâu, mà bây giờ, cái chữ này đã trở thành gân gà. Thật sự là lãng phí tình cảm. Nhìn thấy Diệp Huyền trong kiếm, người chữ, Thị Ly chân mày to hơi hơi nhăn lên, lục tự chân ngôn. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật nhận biết đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền cười nói, ta có cần phải lừa ngươi sao? Thị Ly yên lặng. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta cùng hắn còn có vô biên chủ đều rất quen. Hắn chính là hết thảy bởi vì, hết thảy quả, thế gian hết thảy, đều bởi vì hắn mà tồn tại, mà hắn cũng tại từ nơi sâu xa nắm trong tay hết thảy. Nói xong. Hắn nhìn về phía Thị Ly, dừng một chút, tiếp tục nói, Thị Ly cô nương, việc này ta chỉ muốn nói với ngươi, ngươi nhưng chớ có cùng ngoại nhân nói. Thị Ly nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền mỉm cười, ta không muốn người khác cùng ta làm bằng hữu là bởi vì vô biên chủ cùng đại đạo bút chủ nhân quan hệ, ta một đường đi tới đi đến hôm nay, đều là cố gắng của mình, chưa bao giờ dựa vào qua bất luận cái gì người, trước kia không có ghé qua người khác. Về sau cũng sẽ không. Tiểu tháp. Thị Ly đột nhiên mỉm cười, Diệp công tử, ngươi giống như này thân phận, vẫn còn muốn ẩn giấu, mà lại, có thể không dựa vào bọn hắn, ta quả thực bội phục ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, một người nỗ lực, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng hết sức phong phú. Không có tiền, chính mình kiếm, không có công pháp, chính mình nghĩ, chính mình đi nghiên cứu. Nói đến đây. Hắn lắc đầu cười một tiếng, những năm gần đây, loại kia thời gian khổ cực. Đều là nước mắt a. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, quá mức. Diệp Huyền. Thị Ly đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi cùng đại đạo bút chủ nhân nhận biết, vậy hắn có không để lộ qua cái gì? Diệp Huyền cười nói, Thị Ly cô nương muốn biết cái gì? Thị Ly yên lặng một lát sau, nói, cổ hoang tương lai. Diệp Huyền yên lặng. Thị Ly nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền cười nói, Thị Ly cô nương, ngươi có thể bảo chứng ta cùng ngươi nói chuyện không bị người thứ ba biết không? Thị Ly gật đầu, cam đoan. Diệp Huyền nghiêm mặt đều, cổ hoang tương lai, nguy rồi. Thị Ly nhíu mày, nói thế nào? Diệp Huyền khẽ cười nói, cổ thiên đế đã chết, cái kia một tờ điều ước là hạn chế không được lần nguyên thánh vương điện. Thị Ly trầm giọng nói, ý của ngươi là nói, lần nguyên thánh vương điện sẽ xé bỏ điều ước. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền, đại đạo bút chủ nhân nói. Diệp Huyền nói, hắn không có nói rõ, nhưng hắn ý tứ chính là cái này ý tứ. Thị Ly vẻ mặt trầm trọng. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Thị Ly cô nương, ngươi cũng chớ có quá lo lắng, giang sơn đời nào cũng có người tài, đã từng xuất hiện cổ thiên đế loại kiên nghịch thiên người, thế hệ này cũng sẽ có. Thị Ly nhìn về phía Diệp Huyền, thế hệ này, sẽ có người phong đế sao? Diệp Huyền gật đầu, sẽ. Thị Ly liền vội hỏi, ngươi nào? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta nói ta, ngươi sẽ tin sao? Thị Ly sửng sốt. Đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chúng ta chớ thảo luận chuyện này. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Thị Ly mặt, sau đó cười nói, Thị Ly cô nương, ngươi giữa chân mày ửng hồng, đây là hoa đào dấu hiệu, ý vị này ý trung nhân của ngươi sẽ phải xuất hiện, ngươi có thể phải nhiều hơn lưu ý, nắm chặt cơ hội a. Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử, sờ xương kết thúc rồi à. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, Thị Ly lại nói, nếu là đã kết thúc, có thể thả ta ra tay sao? Ngươi bắt có thế là có chút gấp đâu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, buông ra Thị Ly tay, cười nói, Thị Ly cô nương, ta người này có phẩm đức nghề nghiệp, chẳng qua là đoán mệnh, không một chút ý đồ xấu. Thị Ly cười nói, ta tin tưởng Diệp công tử nhân phẩm. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp công tử, có rất nhiều người tới bái phỏng đâu. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, bái phỏng. Thị Ly cười nói, dĩ nhiên, đi qua lần này sự tình về sau, ngươi quan huyền thành cánh cửa đều là phải bị đạp phá. Nghe vậy, Diệp Huyền nghĩ lại chính là hiểu rõ. Hết sức rõ ràng, tất cả mọi người cho là mình cùng vô biên chủ có quan hệ, mà vô biên chủ lúc trước có thể là kém chút diệt toàn bộ tiêu tộc a. Thị Ly đột nhiên nói, Diệp công tử, ba ngày sau liền là thánh thành tế bái tháng ngày, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Diệp Huyền nhíu mày, thánh thành tế bái. Thị Ly gật đầu, cách mỗi 10 năm, thánh thành đều sẽ có một lần tế bái, dùng cái này chiêm ngưỡng cổ thiên đế. Diệp Huyền yên lặng. Thị Ly cười nói, lần này tế bái, cổ hoàng thiên tài đều sẽ đi, nói cách khác, ngoại trừ tế bái, đại gia khả năng cũng sẽ luận bàn một thoáng. Trừ cái đó ra, đại gia sẽ còn cùng một chỗ đi tới thứ nguyên vũ trụ, nhìn một chút thứ nguyên vũ trụ thiên tài yêu nghiệt. Hai bên mỗi 10 năm đều sẽ luận bàn. Mà tỷ thí này, rất trọng yếu. Quan hệ đến chúng ta song song vũ trụ mặt mũi cùng tôn nghiêm. Diệp Huyền trầm giọng nói, cổ hoang tất cả thiên tài yêu nghiệt đều sẽ đi sao? Thị Ly gật đầu, đúng. Dĩ nhiên, cũng không phải là cái gì người đều có thể đi. Tại thánh cửa thành, sẽ có một đạo khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm người mới có thể đi vào. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Trước đó ta phải biết, cổ hoang người vẫn luôn tại tranh đoạt thánh thành. Hiện tại các ngươi không tranh đoạt sao? Thị Ly cười nói, đó là trước kia. Trước kia chúng ta xác thực ngày ngày tại tranh đoạt thánh thành, nhưng sau này đại gia phát hiện, này tranh đoạt thánh thành cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì đến không đến cổ thiên đế nhận khả, coi như ngươi đạt được thánh thành, cũng không có tác dụng gì. Thế là, hiện tại thánh thành tương đương với 10 thế lực lớn chung nhau có được, dĩ nhiên. Cũng là mọi người chung nhau bảo vệ. Diệp Huyền nhíu mày, chung nhau thủ hộ. Thị Ly gật đầu, chúng ta muốn có được cổ thiên đế truyền thừa, thứ nguyên vũ trụ người, cũng muốn. Đã từng thánh thành liền phát sinh qua mấy lần tình huống ngoài ý muốn. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, còn tốt đều là hữu kinh vô hiểm, bằng không thì, nếu để cho cổ thiên đế thi hài lần nữa rơi vào thứ nguyên vũ trụ trong tay, cái kia đối với chúng ta song song vũ trụ mà nói. Đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thị Ly, hắn phát hiện, này cổ hoang người đối cổ thiên đế là thật tôn kính, loại kia tôn kính, là phát ra từ trong xương cốt. Lúc này, Thị Ly đột nhiên nói, đi sao? Diệp Huyền cười nói, đi. Thị Ly cười nói, vậy chúng ta bây giờ liền phải lên đường. Diệp Huyền cười nói, cho ta một cái canh giờ. Thị Ly gật đầu, tốt. Diệp Huyền quay người tan biến tại chỗ. Tại chỗ, Thị Ly nhìn phía xa tan biến Diệp Huyền, yên lặng không nói. Diệp Huyền trở lại thành về sau,

ta phải xử lý một chút sự tình, ngươi đến chờ ta một chút. Đi theo ta. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thị Ly hướng phía nơi xa đi đến, Diệp Huyền cũng là vội vàng đi theo. Trên đường đi, Diệp Huyền phát hiện, rất nhiều người đều tại hướng thị cách hành lễ. Chỉ chốc lát, Thị Ly mang theo Diệp Huyền đi vào một gian trước đại điện, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, chờ ta. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thị Ly quay người rời đi. Diệp Huyền không có tiến vào đại điện, mà là tò mò đánh giá bốn phía, không thể không nói, này thị tộc xác thực rất mạnh, hắn giờ phút này, đã cảm nhận được ít nhất trên trăm đạo khí tức kinh khủng. Mà lại, có chút thần thức còn vô tình hay cố ý hướng phía hắn bên này quét một thoáng. Nếu không phải nhìn xem hắn là cùng Thị Ly cùng đi, hắn sợ là đã bị quần đấu. Cường giả như mây a. Diệp Huyền lắc đầu thở dài. Quan Huyền thành con đường, còn rất dài. Đúng lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên từ một bên đi tới. Diệp Huyền nhìn về phía thanh niên nam tử tướng mạo thanh tú, còn có vẻ hơi non nớt, lại cùng cái kia Thị Ly giống nhau đến mấy phần. Nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười, là Diệp công tử sao? Diệp Huyền cười nói, đúng. Nam tử cười nói, ta gọi Thị Thiên, là Thị Ly đệ đệ, lần này, ta cũng muốn đi Thánh Thành. Diệp Huyền mỉm cười, Thị Thiên huynh, hạnh ngộ. Thị Thiên cười nói, Diệp huynh, nghe tà tỷ nói, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu. Thị Thiên cười nói, cái kia cực tốt, ta vừa vặn nhận biết cô tộc cô Diệp huynh, hắn cũng là một tên kiếm tu, đến lúc đó giới thiệu các ngươi nhận biết. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thị Thiên đột nhiên hỏi, Diệp huynh, tỷ ta lại là lần đầu tiên mang cái khác nam tử hồi tộc đâu. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, ta cùng Thị Ly cô nương là bằng hữu cáp. Thị Thiên cười nói, nam nữ hoang ái, bình thường, ta hiểu, vô cùng lý giải. Diệp Huyền im lặng. Này đệ đệ có phải là không có bị đánh qua? Đúng lúc này, Thị Ly đi tới, nàng nhìn thoáng qua Thị Thiên, sau đó nói, ngươi không có nói lung tung à. Thị Thiên vội vàng nói, không có. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thị Thiên, lắc đầu cười một tiếng, cái tên này giống như có chút sợ Thị Ly à. Thị Ly nói, chúng ta đi thôi. Ba người lên đường, đi tới Thánh Thành. Mấy canh giờ về sau, ba người đi tới Thánh Thành. Thánh cửa thành, Diệp Huyền này là lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Thành, này tòa thành, kỳ thật cũng không lớn, tương phản, còn có chút nhỏ, thế nhưng, cả tòa thành cũng rất cổ lão, lại lộ ra một tia thê lương. Ở cửa thành, dựng thẳng một pho tượng. Cổ Thiên Đế là một người đàn ông tuổi trung niên, mặc một bộ đơn giản trường bào màu xám, nhìn chân trời, trên thân không có cái gì bá khí, tựa như là một người bình thường. Diệp Huyền nhìn trước mắt pho tượng, hơi kinh ngạc, cùng hắn tưởng tượng Cổ Thiên Đế không giống nhau. Lúc này, Thị Ly cùng Thị Thiên đối Cổ Thiên Đế hơi hơi thi lễ, vẻ mặt thành kính. Hành lễ về sau, Thị Ly đi đến cửa thành, ở cửa thành nơi đó, đứng đấy một lão giả thoạt nhìn rất là nhỏ gầy, cầm lấy một điếu thuốc cán. Thị Ly hơi hơi thi lễ, trình lão. Lão giả nhìn thoáng qua Thị Ly, đi vào đi. Thị Ly hơi hơi thi lễ, sau đó hướng phía nội thành đi đến. Thị Thiên cũng đi tới, không có cái gì ngoài ý muốn, trịnh lão tại nhìn hắn một cái sau liền để cho hắn tiến vào. Lúc này, Diệp Huyền cũng đi đến cái kia trịnh lão trước mặt. Trịnh lão nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, trịnh lão tốt. Trịnh lão vẫn là không nói lời nào. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta tiến vào nha. Vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền không quan tâm hắn, quay người hướng phía nội thành đi đến. Mà cái kia trịnh lão cũng không có ngăn cản. Đợi Diệp Huyền ba người tiến vào trong thành về sau, trịnh lão nhìn về phía nơi xa Cổ Thiên Đế pho tượng, nói khẽ, hắn không có bái ngươi. Ngươi từng nói, phàm song song vũ trụ, gặp ngươi không bái người, tức hạ nhiệm đế giả. Có thế tên kia thoạt nhìn loè loẹt đó a. Tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền phát hiện, cả tòa nội thành không có bất kỳ cái gì kiến trúc, rỗng tuếch. Thị Ly mang theo Diệp Huyền cùng Thị Thiên hướng phía nơi xa đi đến, không có vung lên, ba người tới một chỗ quảng trường bên trên, tại quảng trường này bên trên, nơi đó trưng bày một tòa hết sức bình thường quan tài. Quan tài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quan tài, hắn nhìn không thấu quan tài, dường như có thần bí gì lực lượng ngăn trở. Lúc này, Thị Ly cùng Thị Thiên lại là cung kính thi lễ. Hành lễ về sau, Thị Ly nhìn xem cổ thiên đế quan tài, nói khẽ, hy vọng ta thị tộc, cũng có thể ra một vị như thế đỉnh thiên lập địa nhân vật tuyệt thế. Một bên, Thị Thiên gật đầu, lão tỷ ngươi nỗ lực, ta tin tưởng ngươi có khả năng. Diệp Huyền. Thị Ly trừng mắt liếc Thị Thiên cười hắc hắc. Thị Ly quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không bái cúi đầu sao? Thị Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy, tôn kính là có thể. Ta nếu nội tâm tôn kính, cần gì phải câu nệ tại hình thức đâu. Thị Ly giơ ngón tay cái lên, không hổ là đọc sách, nói chuyện một bộ một bộ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, Thị Ly. Thị Ly quay người nhìn lại, cách đó không xa, chạy đi đâu tới một tên nam tử mặc một bộ trường bào màu đen, trong tay nắm một thanh kiếm. Kiếm tu. Nhìn thấy nam tử này, Thị Ly mỉm cười, cô Diệp. Cô Diệp đi đến Thị Ly trước mặt, cười nói, chờ ngươi đã lâu. Thị Ly nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, có bao nhiêu người đến rồi. Cô Diệp nói, tới hơn phân nửa, bọn hắn đều đã tại đế điện. Thị Ly khẽ gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, cô Diệp, vì ngươi giới thiệu một chút, đây là Diệp Huynh, đến từ Quan Huyền Thành, hắn cũng là kiếm tu. Nghe vậy, cô Diệp nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm tu. Diệp Huyền cười nói, đúng. Cô Diệp Huynh, hạnh ngộ. Cô Diệp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhẹ gật đầu. Sau đó liền thu hồi tầm mắt vừa nhìn về phía Thị Ly, chúng ta đi đế điện đi. Thị Ly gật đầu, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Cô Diệp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trước mọi người hướng đế điện. Trên đường, Thích Thiên đột nhiên lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, sau đó huyền khí truyền âm, Diệp Huynh, đây là cô tộc thế tử, cũng là ta lão tỷ người theo đuổi. Ngươi cũng phải cẩn thận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thích Thiên, lắc đầu cười một tiếng. Hắn đối Thị Ly thật không có ý kiến gì. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới đế điện. Này tòa đế điện thoạt nhìn liền hào hoa một chút, cũng khí phái. Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, này đế điện là đằng sau Diệp tộc kiến tạo, bên trong ghi chép cổ thiên đế cuộc đời một ít chuyện. Diệp Huyền hỏi, Diệp tộc người cũng tới sao? Thị Ly lắc đầu, không có. Diệp Huyền không hiểu, vì sao đâu? Thị Ly cười nói, Diệp đế năm đó từng nói qua, Diệp gia nếu không ra đế, vĩnh viễn không bao giờ nhập thánh thành. Diệp Huyền yên lặng. Hết sức rõ ràng, mặc dù cổ thiên đế năm đó đè ép Diệp tộc một đầu, thế nhưng, Diệp tộc vẫn là không cam tâm, mong muốn tìm về mặt mũi. Thị Ly lại nói, bất quá, chờ đi tới thứ nguyên vũ trụ lúc. Chúng ta gặp được Diệp tộc người, lần này, cũng không biết Diệp tộc lại phái người nào đi tới thứ nguyên vũ trụ dẫn đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Thị Ly, dẫn đầu. Thị Ly gật đầu, mỗi một lần cùng thứ nguyên vũ trụ luận bàn, đều là Diệp tộc người dẫn đầu. Mà Diệp tộc thiên tài quá nhiều, cho nên, chúng ta cũng không biết Diệp tộc lần này phái chính là ai. Diệp Huyền hỏi, có đặc biệt xuất chúng sao? Thị Ly nhìn về phía Diệp Huyền. Đều hết sức ưu tú. Diệp Huyền. Thích Thiên cười nói, Diệp Huynh muốn hỏi chính là có hay không loại kia lực áp quần hùng người. Diệp Huyền gật đầu. Thích Thiên trầm giọng nói, có. Bất quá, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đặc biệt thần bí, dĩ nhiên, các đại gia tộc thiên tài cũng đều thần bí, bởi vì bình thường đại gia cũng sẽ không luận bàn, chỉ có tại đối mặt thứ nguyên vũ trụ lúc. Các đại gia tộc thiên tài mới sẽ ra mặt. Đối đại thứ nguyên vũ trụ, đại gia vẫn là rất nghiêm túc. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, hiện tại cổ hoang vẫn là hết sức đoàn kết đâu. Thị Ly cười nói, cũng không tính đoàn kết, ngược lại, tranh đấu gay gắt đều có, tự như trước đó, tiêu tộc chẳng phải đoạt ta thị tộc thứ nguyên mỏ sao. Chỉ bất quá, đại gia tại đối mặt thứ nguyên vũ trụ lúc, đều sẽ đoàn kết. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, thứ nguyên vũ trụ mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, còn muốn hỏi cái gì, lúc này, một bên cô Diệp đột nhiên nói, ngươi vấn đề là không phải có hơi nhiều. Diệp Huyền nhìn về phía cô Diệp, nhốt ngươi sâu sự tình. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, cái kia cô Diệp lập tức vì đó ngẩn người, sau một khắc, hắn hai mắt trực tiếp híp lại, ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Huyền cười nói, nhốt ngươi sâu sự tình. Cô Diệp tay phải đột nhiên nắm chặt trong tay kiếm, kiếm kịch liệt trung lên, một cổ kinh khủng kiếm thế trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Nhưng mà, Diệp Huyền lại thần sắc bình tĩnh vô cùng. Lúc này, một bên Thị Ly đột nhiên nói, cô Diệp. Cô Diệp nhìn về phía Thị Ly, hắn tại nhục ta. Thị Ly trầm giọng nói, cô Diệp, hắn là bạn hữu ta, hỏi ta mấy vấn đề, điều này cũng không có gì quá phận a. Cô Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Thị Ly, hắn là bạn hữu của ngươi, ta đây là ngươi cái gì? Nghe vậy, Thị Ly chân mày cau lại. Cô Diệp sắc mặt băng lãnh, Thị Ly, chớ nói ta không nể mặt ngươi, cái này người nhục ta, chính là nhục ta cô gia. Diệp Huyền đột nhiên nói, vị này cô Diệp huynh, ngươi có phải hay không thấy ta cùng Thị Ly cô nương đi gần, cho nên, ngươi mới nhìn ta khó chịu, nhằm vào ta. Nghe vậy, cô Diệp ngay cả người, sau đó đột nhiên giận dữ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi! Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi là gấp sao? Cô Diệp đột nhiên rút kiếm nộ chỉ Diệp Huyền, vẻ mặt âm trầm, ta hướng khiêu chiến. Sinh tử khiêu chiến. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, cô Diệp huynh, ta cùng Thị Ly cô nương, thật liền là bằng hữu bình thường, ngươi thật không cần thiết ăn dấm. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Thị Ly, sau đó cười nói, còn nữa, coi như ta là Thị Ly cô nương người theo đuổi, vậy ngươi cũng cần phải cao hứng mới là. Thị Ly cô nương như thế ưu tú, nhiều mấy cái người theo đuổi, không phải chuyện rất bình thường sao? Nghe được Diệp Huyền, Thị Ly nhìn hắn một cái, không nói gì. Mà cái kia cô Diệp vẻ mặt thì trở nên càng ngày càng khó coi, ta khiêu chiến ngươi. Ngươi! Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang cô Diệp, này loại không có ý nghĩa khiêu chiến, ta cảm thấy không có có ý gì. Nói xong, hắn nhìn về phía Thị Ly cô nương, thật có lỗi, ta không nghĩ tới sẽ cho ngươi thêm phiền toái. Có muốn không? Ta đi thôi. Thị Ly thần sắc bình tĩnh, ngươi đi cái gì? Ngươi lại không có làm gì sai. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía cô Diệp, Diệp công tử là bằng hữu của ta, mà lại, hắn là ta mang tới, ngươi nếu là nhìn hắn khó chịu, vậy ngươi có khả năng trực tiếp tới nhằm vào ta. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, nghe ngươi. Nói xong, hai người hướng phía nơi xa cái kia đế điện đi đến. Thị Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền bóng lưng, trong lòng tán thưởng, ngưu bức a. Một bên, cô Diệp vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Hắn hiện tại cũng vẫn còn có chút mộng. Thứ đồ gì? Nơi xa, Thị Ly mang theo Diệp Huyền hướng đi đế điện. Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thật có lỗi. Diệp Huyền cười nói, thật có lỗi cái gì? Thị Ly nói khẽ, ta không nghĩ tới hắn sẽ nhằm vào ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta không tức giận. Thị Ly nhìn về phía Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, hắn sở dĩ nhằm vào ta, là bởi vì cảm thấy Thị Ly cô nương ngươi cùng ta quan hệ không tầm thường. Một cái nam nhân ăn dấm, ta cảm thấy là chuyện rất bình thường. Thị Ly cô nương ngươi cũng chớ muốn tức giận, bởi vì hắn sở dĩ làm như vậy, khả năng cũng là bởi vì rất ưa thích ngươi. Không hy vọng nhìn thấy ngươi bên người có khác phái. Dĩ nhiên, cái này cách làm là không đúng, giống như ngươi như vậy ưu tú cô nương, bên người khẳng định có một chút ưu tú khác phái theo đuổi. Thị Ly thấp giọng thở dài, hắn như thế nhằm vào ngươi, ngươi vẫn còn muốn vì hắn nói chuyện. Diệp Huyền cười cười, ta không phải đang vì hắn nói chuyện, mà là không muốn ngươi khó xử. Thị Ly nhìn về phía Diệp Huyền, nói thế nào? Diệp Huyền cười nói, Nếu như ta không có đoán sai, cô gia cùng ngươi thị tộc giao hảo, mà lại, các ngươi song phương trưởng bối, cố ý tác hợp các ngươi, đúng không? Thị Ly gật đầu. Diệp Huyền nói, cho nên, coi như ngươi không quá ưa thích cô Diệp công tử, nhưng ngươi nhưng vẫn là đến cố kỵ song phương gia tộc mặt mũi, đúng không? Thị Ly nhìn về phía Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền khẽ cười nói, thị tộc là đương thời đại tộc, trong đó tranh đấu, người ngoài khẳng định không thể nào hiểu được. Mà ngươi là một nữ tử, muốn ở bên trong sống sót, đồng thời đi cho tới bây giờ cái địa vị này, sao mà không dễ dàng? Thị Ly mỉm cười, Diệp công tử, ngươi là một cái người rất tốt, cũng là một cái người thiện lương, thế nhưng, tại đây tàn khốc cổ hoang, nhiều khi, quá thiện lương không phải một kiện đặc biệt tốt sự tình. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa, chúng ta đến. Đế điện. Hai người tiến vào đế điện đi sau cùng, trong điện đã tụ tập ba người. Hai nam một nữ. Ba người đều ngồi rất xa, hết sức rõ ràng, cũng không là đặc biệt quen. Mà tại nhìn thấy Thị Ly lúc, ba người lại đều quăng tới tầm mắt, sau đó khẽ gật đầu, chào hỏi. Thị Ly đi đến ba người trước mặt, nàng nhìn về phía ba người, cười nói, Vũ Phong huynh, Dạ Lăng huynh, Văn Nhân Mộng muội muội, đã lâu không gặp. Nữ tử kia Văn Nhân Mộng cười nói, Thị Ly, tới ngồi. Thị Ly cười cười, sau đó đi đến Văn Nhân Mộng bên cạnh ngồi xuống, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng vừa nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, cho ba vị giới thiệu một chút, vị này là Diệp Huyền Diệp huynh, đến từ Quan Huyền Thành. Nghe vậy, Văn Nhân Mộng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử tên gần nhất có thể là như sấm bên tai. Hết sức rõ ràng, vô biên chủ trợ giúp Quan Huyền Thành trấn áp Tiêu tộc sự tình, bọn hắn đều đã biết. Hiện tại cửu đại gia tộc đệ tử có thể là bị nghiêm lệnh yêu cầu, không phải đến trêu chọc Quan Huyền Thành. Ngươi là Quan Huyền Thư viện Diệp Huyền. Đúng lúc này, cửa đại điện đột nhiên truyền đến một thanh âm. Diệp Huyền quay người nhìn lại, người nói chuyện, chính là trước đó cái kia cô Diệp. Diệp Huyền cười nói, đúng. Cô Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười cười, sau đó ngồi vào một bên Thị Ly bên cạnh, nhìn thấy một màn này, cái kia cô Diệp vẻ mặt lập tức trở nên càng thêm âm trầm. Văn Nhân Mộng nhìn thoáng qua cô Diệp, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô Diệp huynh, ngươi tâm tình tốt giống không phải đặc biệt tốt. Cô Diệp mặt không biểu tình, đi đến ngồi xuống một bên, hai mắt khép hờ. Văn Nhân Mộng cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi cũng là kiếm tu. Diệp Huyền cười nói, đúng. Văn Nhân Mộng trừng mắt nhìn, cô Diệp huynh cũng là kiếm tu đâu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cô Diệp, cười nói, Mộng cô nương muốn nói cái gì? Văn Nhân Mộng chân thành nói, Diệp huynh, ngươi là từ bên ngoài đến kiếm tu, mà cô Diệp huynh là cổ hoang chi địa kiếm tu, các ngươi muốn hay không luận bàn một thoáng. Nghe vậy, cái kia Thị Ly chân mày cau lại. Người nổi tiếng này Mộng là muốn kiếm chuyện. Lúc này, một bên cô Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, ta tùy thời phụng bồi. Văn Nhân Mộng vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ngươi đây. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Văn Nhân Mộng, sau đó cười nói, Mộng cô nương, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt a. Văn Nhân Mộng gật đầu, đúng vậy đâu. Diệp Huyền cười nói, đã là lần đầu tiên gặp mặt, cái kia Mộng cô nương vì sao muốn nhằm vào ta đây? Ta không có đắc tội qua cô nương a. Văn Nhân Mộng lập tức có chút vô tội nói, Diệp công tử hiểu lầm. Ta chỉ là muốn nhìn một chút kiếm tu ở giữa chiến đấu. Cũng không có nhằm vào Diệp công tử ý tứ. Dĩ nhiên, nếu là Diệp công tử cảm thấy bị nhằm vào. Ta đây xin lỗi ngươi. Thật có lỗi. Thị Ly đột nhiên nói, Mộng cô nương cùng Tiêu tộc thế tử Tiêu Vân có đính hôn đâu. Tiêu tộc. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, thì ra là thế. Nói xong, hắn đi thẳng tới Văn Nhân Mộng trước mặt, sau đó cúi người nhìn xem trước mặt cái kia tờ đẹp đẽ khuôn mặt. Tiêu tộc kém một chút bị diệt tộc, Văn Nhân tộc có muốn thử một chút hay không đâu. Hắn không lớn, nhưng giữa sân tất cả mọi người nghe được. Giữa sân nhiệt độ trong nháy mắt chính là hạ xuống điểm thấp nhất. Văn Nhân Mộng nụ cười trên mặt trong nháy mắt tan biến, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền cười nói, Mộng cô nương như là không tin, vậy liền gật đầu thử một chút. Văn Nhân Mộng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, dĩ nhiên, cũng không có dám gật đầu. Diệp Huyền nụ cười đột nhiên thu hồi, hắn cúi người tại Văn Nhân Mộng bên tai, sau đó nói, chớ ở trước mặt ta chơi ngươi bộ kia Bạch Liên Hoa, ta không ăn ngươi bộ này, hiểu chưa? Đúng lúc này, một bên cái kia cô Diệp đột nhiên vỗ bàn lên, Diệp Huyền, ngươi không muốn ỷ có vô biên chủ chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, đây là cổ hoang, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên quay người, xoay người trong nháy mắt đó, người hắn đã tan biến. Cô Diệp vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vừa muốn rút kiếm, mà lúc này, một thanh kiếm đã đâm vào hắn giữa chân mày. Suy. Cô Diệp sau đầu, một đạo máu tươi bắn ra. Cô Diệp bối rối. Không chỉ cô Diệp, giữa sân tất cả mọi người bối rối. Diệp Huyền nhìn xem cái kia trên ót cắm một thanh kiếm cô Diệp, thần sắc bình tĩnh, có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi? Cô Diệp kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Đúng lúc này, cô Diệp trước mặt, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện, hư ảnh dần dần ngưng tụ, là một tên nắm kiếm áo đen lão giả. Diệp Huyền nhìn xem áo đen lão giả. Áo đen lão giả ôm quyền, Diệp công tử, còn mời hạ thủ lưu tình. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ngươi cô gia cô Diệp lại nhiều lần khiêu khích ta, ta vì sao muốn hạ thủ lưu tình? Ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm. Cho ta soát lại cho đúng rồi bàn giao đợi a. Áo đen lão giả vẻ mặt có chút khó coi, Diệp công tử, ta cô gia đối Diệp công tử cũng vô ác niệm, chúng ta. Diệp Huyền khoát tay áo, đừng nói những cái kia hư. Tới điểm thực tế. Thực tế. Áo đen lão giả ngay cả người, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, trong nạp giới, có năm mai tinh vương. Năm mai. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi coi ta là làm cái gì người? Áo đen lão giả do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, trong nạp giới cũng là năm mai tinh vương. Diệp Huyền thu hồi hai cái nạp giới, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia cô Diệp đột nhiên cả giận nói, không công bằng. Diệp Huyền, ngươi đánh lén ta, ngươi có gan liền cùng ta công bằng một trận chiến. Mọi người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cô Diệp, sau đó nhìn về phía áo đen lão giả, trở về để cho các ngươi tộc trưởng một lần nữa xin một cái đi. Hiện tại cái này, ta cảm thấy đã phế đi. Áo đen lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hắn cũng không là ta Tiêu tộc thế tử, lần này chẳng qua là khiến cho hắn ra tới mở mang kiến thức một chút, không ngờ tới, nhưng Diệp công tử chê cười. Diệp công tử, cáo từ. Nói xong, hắn quay người trực tiếp một phát bắt được cô Diệp bả vai, sau đó liền muốn mang đi cô Diệp, mà lúc này, cô Diệp đột nhiên cả giận nói, ta không phục. Diệp Huyền. Ngươi có bản lĩnh liền cùng ta công bằng một trận chiến. Ngươi không nói võ đức, đánh lén ta. Áo đen lão giả khí thân thể phát run, Diệp công tử, ngươi thủ tiêu hắn đi. Lão phu mặc kệ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có thể hay không nắm ta tinh vương trả lại cho ta. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn xem trước mặt cô Diệp, Diệp Huyền khẽ lắc đầu. Khó trách thị ly chướng mắt cái tên này biểu hiện thật cùng cái đầu óc tối dạ một dạng. Một bên, thị ly đột nhiên nói, tiền bối, dẫn hắn trở về đi. Áo bào đen lão giả nhìn về phía thị ly nói khẽ, cô Diệp công tử hôm nay uống chút rượu, có chút say. Dẫn hắn đi về nghỉ một thoáng. Cô Diệp còn muốn nói điều gì, áo bào đen lão giả trực tiếp bắt hắn lại bả vai, sau đó cùng hắn tan biến tại chỗ. Đi. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, ngồi vào thị ly bên cạnh. Thị ly cười nói, Diệp công tử thực lực, để cho ta chấn kinh. Nghe vậy, trong điện mấy người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, có thể là vị kia cô Diệp công tử quá yếu. Mọi người. Thị ly lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ngươi này miệng, một số thời khắc sau ngươi kiếm còn sắc bén. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, thị ly cô nương, ngươi sẽ không cảm thấy ta quá phận à. Thị ly lắc đầu, Diệp công tử đã khoan dung hắn nhiều lần. đừng nói là Diệp công tử, coi như là ta, cũng nhìn không được. Diệp Huyền cười nói, tạ ơn lý giải. Thị Ly nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử hết sức quan tâm ta ý nghĩ sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, dĩ nhiên, bởi vì ta đem Thị Ly cô nương xem như là bằng hữu. Mà lại, là ngươi dẫn ta tới nơi này, bởi vậy, ta không muốn cho ngươi thêm phiền toái. Nhưng ta cũng rõ ràng, ta cùng Thị Ly cô nương đi gần, nhất định chọc rất nhiều phiền toái. Thị Ly trừng mắt nhìn, vì sao ở cùng với ta sẽ chọc cho rất nhiều phiền toái? Diệp Huyền cười nói, bởi vì Thị Ly cô nương là một cái ưu tú người. Thị Ly ngay cả người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ngươi này người có thể thật có ý tứ. Một bên, Thị Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng tán thán nói, này là cao thủ a. Nhưng vào lúc này, một tên nam tử chậm rãi đi vào trong đại điện. Mọi người nhìn về phía nam tử mặc một bộ lớn lên áo, tay phải nắm một thanh quạt xếp, vừa mới đi vào đại điện, hắn chính là ông Quyền cười nói, chư vị, mọi người tốt a. Thị Ly nhìn thoáng qua nam tử, sau đó nói, Tần tộc Tần Phong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Phong, lúc này, Tần Phong đột nhiên nhìn về phía hắn, sau đó cười đi tới tới, vị này liền là Diệp Huynh a. Diệp Huyền cười nói, đúng. Tần Phong nghiêm mặt nói, cửu ngưỡng đại danh. Diệp Huyền ông Quyền, Tần Huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tần Phong cười ha ha một tiếng, hắn thuận thế an vị tại Diệp Huyền bên cạnh, sau đó nói, Diệp Huynh, ta nghe nói ngươi quan Huyền Thành bây giờ còn tại ngoại vực. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tần Phong nghiêm mặt nói, như vậy sao được? Ngoại vực tài nguyên thiếu thốn, không thích hợp phát triển. Không bằng dạng này, các ngươi trực tiếp dời đến nội vực đến với địa phương, ta tới cấp cho ngươi tìm, bao ngươi hài lòng. Diệp Huyền vội vàng nói, này như thế nào có ý tốt? Tần Phong đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, miễn phí sao? Tần Phong hơi hơi ngẩn người, sau đó cười to. Miễn phí. Dĩ nhiên miễn phí. Không chỉ miễn phí, ngươi quan Huyền Thư Viện như tiến vào bên trong vực, có gì cần hỗ trợ, thông báo một tiếng liền có thể, ta đại biểu Tần gia hướng ngươi hứa hẹn, có thể giúp được một tay, ta Tần gia nhất định hết sức giúp đỡ. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía Tần Phong. Hết sức rõ ràng, này Tần Phong là tại lôi kéo Diệp Huyền. Quan Huyền Thư Viện. Đây là một cái toàn thế lực mới, một khi tiến vào bên trong vực, nhất định phi tốc phát triển, tiền đồ vô hạn. Mà lại, 10 thế lực lớn còn không có cách nào đi ngăn chặn, bởi vì ai đều phải cho Vô Biên Chủ mặt mũi. Vô Biên Chủ. Diệp Huyền chân thành nói, Tần Phong huynh, ngươi ta lần đầu gặp gỡ, ngươi liền như vậy nhiệt tình, ta. Ta không tốt lắm ý tứ a. Tần Phong cười nói, ta người này. Liền ưa thích kết giao bằng hữu. Diệp công tử tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ tài cao, ta thích nhất cùng như ngươi loại này ưu tú người kết giao bằng hữu. Diệp Huyền liền nói ngay, cái kia như thế, ta cũng sẽ không khách khí. Tần Phong cười ha ha một tiếng, không cần khách khí. Hắn còn chưa có nói xong, chỉ thấy Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một tấm bản đồ, đây là nội vực địa đồ, là Tần quan trước đó tìm đến, cho hắn một phần. Diệp Huyền đem địa đồ dò xét ra, không thể không nói, này địa đồ rất rất lớn, cả tòa đại điện đều trải không ra, bởi vậy, Diệp Huyền chỉ trải rộng ra một góc, sau đó nhìn về phía Tần Phong, Tần Huynh, ngươi muốn đem nội vực nơi nào đưa cho ta quan Huyền Thư Viện? Tần Phong biểu lộ cứng đờ. Ngoả tào. Đây là cái gì kỹ thuật? Này liền trực tiếp bắt đầu sao? Trong điện chúng người thần sắc cũng là trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền nhìn thấy Tần Phong không nói lời nào, hắn trừng mắt nhìn, khó xử sao? Nghe vậy, Tần Phong liền nói ngay, sao lại? Nói xong, hắn nhìn về phía tấm bản đồ kia, bất quá, này xem xét, lập tức có chút khó khăn. Nội vực tài nguyên sung túc, cơ bản đều bị 10 thế lực lớn chiếm cứ, coi như không phải 10 thế lực lớn, cũng là bọn hắn thủ hạ phụ thuộc tộc. Tần Phong lập tức có chút nhức cả trứng. Phải làm sao mới ổn đây? Cho nơi bình thường, giống như không tốt lắm, dù sao mình mới vừa nói quá mức. Cho đặc biệt địa phương tốt. Hắn lại có chút đau lòng. Diệp Huyền một mặt mong đợi nhìn xem Tần Phong, cũng không nói chuyện. Giữa sân mọi người cũng đều đang nhìn Tần Phong. Tần Phong hai quả trứng cũng bắt đầu đau. Đúng lúc này, một bên Thị Ly đột nhiên nói, Tần huynh, có phải hay không có chút không nỡ bỏ? Vẫn là không làm chủ được. Nói xong, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, Diệp huynh, nếu Tần huynh không nỡ bỏ, vậy ngươi liền chớ muốn làm khó hắn. Ngươi quan huyền thư viện làm chủ nội vực sự tình, ta Thị Ly tộc. Đúng lúc này, Tần Phong đột nhiên nhất chỉ địa đồ, Diệp huynh, liền vị trí này. Phạm cảnh dãy núi, chiếm diện tích trăm vạn dặm, nơi này có được 18 đầu cực phẩm long mạch, linh khí sung túc, mà lại, tại nơi đó còn có một tòa ta Tần gia hạ đẳng thứ nguyên khoáng mạch. Ta làm chủ, cùng nhau đưa cho ngươi. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều là chấn kinh. Bao quát Thị Ly. Ngay sau đó tu hành, vẫn là cần linh tức giận, bởi vậy, này linh mạch còn là vô cùng trọng yếu. Mà long mạch xem như ngay lập tức song song vũ trụ cấp bậc cao nhất linh mạch, 18 đầu long mạch, đây không phải một con số nhỏ. Trừ cái đó ra, còn đưa tặng một tòa thứ nguyên khoáng mạch, mặc dù chỉ là hạ đẳng, thế nhưng, cái này cũng vô cùng trân quý. Đại thủ bút. Thị Ly đám người trong lòng đều là chấn kinh, này Tần gia hoa lớn như vậy thủ bút lôi kéo Diệp Huyền. Diệp Huyền mặc dù không biết những long đó mạch trân quý, thế nhưng... Lần này nguyên khoáng mạch hắn nên cũng biết, hết sức trân quý. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương thế mà hào phóng như vậy. Lúc này, Tần Phong lại nói, Diệp huynh, ngươi tùy thời có thể dùng phái người tới. Diệp Huyền cười nói, Tần huynh, ngươi có muốn hay không trở về cùng tộc bên trong trưởng bối thương lượng một chút? Tần Phong lúc này lắc đầu, không cần. Việc này, ta có thể làm chủ. Diệp Huyền cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Tần Phong cười ha ha một tiếng, kết một thiện duyên. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn đột nhiên thu hồi địa đồ, sau đó nói, Tần Phong huynh, mới vừa ta chẳng qua là nói đùa, ngươi đồ vật, ta không muốn. Tần Phong chân thành nói, Diệp huynh, ta có thể làm chủ, ta cũng không phải cô Diệp cái kia cái bao cỏ, ta. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta biết. Tâm ý của ngươi, ta nhận. Thế nhưng, ta không thể lấy không ngươi đồ vật. Tần Phong trầm giọng nói, Diệp huynh, ngươi là một cái người thực tế, ta cũng là không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Ta sở dĩ như vậy, liền là muốn cùng ngươi kết một thiện duyên, không có cái gì mục đích khác. Nói xong, hắn mỉm cười, mà lại, Diệp huynh ngươi người này tính cách, cũng hợp khẩu vị của ta. Cho nên, ngươi liền chớ có khách khí. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Tần Phong lại là khoát tay áo, nếu là Diệp huynh ngươi là tại cảm thấy ta tại mưu đồ ngươi cái gì, vậy ngươi liền cự tuyệt đi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nếu Tần huynh nói như thế, ta đây cũng là không khách khí. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, hai cái tứ thứ nguyên làm ra hiện tại Tần Phong trước mặt, Tần huynh, ta không có cái gì khác vật trân quý, liền cái này. Tần Phong quả quyết lắc đầu, không cần. Diệp Huyền im lặng. Gia hỏa này chính là muốn để cho mình nợ nhân tình a. Suy tư sau một lúc lâu, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tốt. Nói xong, hắn thu hồi thứ nguyên lệnh. Tần Phong lúc này mới nở nụ cười, sau đó nói, Diệp huynh, ta nghe nói ngươi cùng Diệp tộc vị kia Sở Thiên đại chiến qua, là thật sao? Sở Thiên. Nghe vậy, giữa sân mấy người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Sở Thiên bọn hắn tự nhiên là biết đến. Hiện tại Sở Thiên có thể là Diệp tộc ngoại tộc đệ nhất nhân, không chỉ như thế, nghe nói rất nhiều Diệp tộc nội tộc đệ tử đều đã thua ở Sở Thiên trong tay. Diệp Huyền gật đầu, giao thủ qua. Tần Phong cười nói, thực lực như thế nào? Diệp Huyền đạo, mạnh. Tần Phong yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Phong, ngươi đừng nói cho ta, ngươi Tần tộc cùng Diệp tộc có cái gì ân oán? Tần Phong cười khổ. Thấy thế, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đen lại, thật sự có ân oán. Tần Phong khẽ gật đầu, có. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì ân oán? Tần Phong thấp giọng thở dài, rất nhiều năm trước ân oán. Năm đó tộc ta cùng Diệp tộc phát sinh một chút chuyện tình không vui, một lần kia, hai tộc càng là kém chút toàn tộc khai chiến. Dĩ nhiên, như thật đánh,

ngươi có thể đổi lấy rất nhiều tinh vương. Tù binh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Thị Ly lại là lắc đầu cười một tiếng. Vị này Diệp công tử, đơn giản liền là một cái tham tiền a. Đúng lúc này, một bên Tần Phong đột nhiên cũng nói, Diệp huynh, ta có thể xem ngươi kiếm sao? Diệp Huyền nhìn về phía Tần Phong cười nói, liền nhìn một chút. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm chậm rãi bay tới Tần Phong trước mặt. Tần Phong tiếp nhận thanh huyền kiếm, hắn đánh giá một lát sau, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, xem ra, ta Tần gia chui này thiên tận kiếm đệ nhất kiếm tên tuổi muốn đổi chủ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thiên tận. Tần Phong gật đầu, cười nói, thiên tận. Ta Tần gia tiên tổ bội kiếm. Ta Tần gia tiên tổ cũng là một vị kiếm tu. Bất quá, đến hắn về sau, ta Tần gia liền lại chưa xuất hiện qua mạnh mẽ kiếm tu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thì ra là thế. Tần Phong đem thanh huyền kiếm trả nợ cho Diệp Huyền, Diệp huynh, ngươi này kiếm, rất không bình thường. Diệp Huyền cười nói, em gái ta vì ta chế tạo. Tần Phong có chút hiếu kỳ, lệnh muội. Diệp Huyền gật đầu. Tần Phong hỏi, nàng là một tên đoán tạo sư sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Tần Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười cười, không tiếp tục hỏi. Diệp Huyền lại có chút im lặng. Cái tên này làm sao không hỏi? Ngươi không hỏi, ta làm sao trang bức? Không được, đến trang. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền chân thành nói, ngươi biết vô biên chủ, đúng không? Tần Phong gật đầu, dĩ nhiên. Diệp Huyền cười nói, vô biên chủ đã từng nhìn thấy ta mùi lúc. Hắn chạy. Chạy. Tần Phong ngây cả người, sau đó nói, ý của ngươi là, vô biên chủ sợ ngươi muội. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Vô biên chủ thực lực, bọn hắn trước kia không biết, thế nhưng hiện tại có thể là biết đến. Đây chính là có thể trong nháy mắt trấn áp tiêu tộc tộc trưởng kinh khủng tồn tại a. Này vô biên chủ sợ Diệp Huyền mùi mùi. Tần Phong do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, khiến cho mùi xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, người khác đều xưng hô nàng là thiên mệnh. Thiên mệnh. Nghe vậy, Tần Phong lông mày lập tức nhíu lại. Chưa từng nghe qua cái tên này à? Chẳng lẽ là một cái ẩn giấu đại lão? Một bên, Sở Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng hỏi, Hoang lão, ngươi có thể từng nghe nói thiên mệnh? Hoang lão thanh âm vang lên, chưa từng nghe thấy. Nghe vậy, Sở Thiên chân mày cau lại. Hoang lão cười nói, ngươi chớ có để ý người này lời, ta đều chưa từng nghe qua người, nghĩ đến cũng không phải cái gì đại lão. Bởi vì, nếu là thật mạnh, tất nhiên là phong đế qua. Mà lại, cái kia vô biên chủ thực lực, ít nhất là một vị đại đế, trừ phi cổ thiên đế trùng sinh, bằng không thì, coi như là Diệp đế đều không nhất định làm gì được hắn, mà coi như cổ thiên đế tại, vô biên chủ dù cho đánh không lại, nhưng cũng không đến mức sợ. Mà cái kia Diệp Huyền lại nói, vô biên chủ sợ kia là cái gì thiên mệnh, điều này hiển nhiên là nói giả. Sở Thiên khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, loè loẹt. Hoang lão nói, bất quá, Diệp Huyền cái này người ngươi cũng không thể coi thường. Ngay từ đầu ta cho là hắn chi bên trên một người bình thường, nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà cùng cái kia vô biên chủ quen biết. Vô biên chủ cái này người, rất thần bí. Coi như là năm đó ta đỉnh phong thời kỳ, cũng không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng hắn. Sở Thiên chân thành nói, Hoang lão yên tâm, ta sẽ không khinh thị hắn. Hoang lão cười nói, ta biết. Mà lại, ngươi cũng đừng đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, mục tiêu của ngươi chính là phong đế. Dĩ nhiên, muốn bị đại đạo bút chủ nhân phong đế, độ khó không phải bình thường lớn, thế nhưng, trở thành cổ hoang đại đế, vẫn rất có hy vọng. Sở Thiên trầm giọng nói, Diệp gia vị kia. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng. Hoang lão cười nói, Diệp tộc vị kia, ngươi cũng chớ có quá mức để ý. Ngươi có trợ giúp của ta, không thể so với hắn kém. Ngươi bây giờ kém chính là thời gian. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Hoang lão lại nói, cũng là thứ nguyên vũ trụ cường giả, ngươi muốn cẩn thận. Nếu không phải năm đó cổ thiên đế đánh vào thứ nguyên vũ trụ, đồng thời trực tiếp giết tới cửu thứ nguyên thánh vương điện, vì ta nhóm song song vũ trụ tranh thủ đến thời gian tu luyện, chúng ta song song vũ trụ tại trước mặt bọn hắn, thật liền như sâu kiến. Sở Thiên trầm giọng nói, ta còn chưa thấy qua thứ nguyên vũ trụ yêu nghiệt. Hoang lão gặp qua sao? Hoang lão nói, gặp qua. Hết sức đáng sợ. Hết sức đáng sợ. Nghe vậy, Sở Thiên thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Một bên khác, ba người đang lẳng lặng mà nhìn xem giữa sân Diệp Huyền đám người. Người cầm đầu, chính là cái kia đã tan biến thật lâu vô biên chủ. Sau lưng hắn, vẫn là cái kia thần linh cùng tăng vô. Mà hai người không biết có kỳ ngộ gì, bây giờ vậy mà đều đã là không cảnh vô tâm. Tăng vô nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, sau đó nói, vô biên chủ, ngươi xem, Kháo Sơn Vương. Vô biên chủ nhìn thoáng qua tăng vô, ta là mù sao? Tăng vô. Thần linh đột nhiên nói, vô biên chủ, ngươi nói, lần này là thứ nguyên vũ trụ thắng, vẫn là song song vũ trụ. Vô biên chủ lãnh đạm nói, thứ nguyên vũ trụ. Thần linh ngay cả người, sau đó chỉ xa xa Diệp Huyền, Kháo Sơn Vương có thể là ở chỗ này đây. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn không gọi người tình huống dưới, thứ nguyên vũ trụ thắng. Thần linh nhíu mày, cái kia Sở Thiên cũng đánh không lại thứ nguyên vũ trụ. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Sở Thiên, sau đó nói, hắn miễn cưỡng có khả năng. Bất quá, hắn hiện tại còn đánh không lại thứ nguyên vũ trụ mấy vị kia. Diệp gia vị kia, có lẽ có thể cùng mấy vị kia khó phân trên dưới. Nói xong, hắn lắc đầu, bây giờ cái này thời đại, song song vũ trụ cùng thứ nguyên vũ trụ khoảng cách đã giữa bất tri bất giác khoảng cách càng lúc càng lớn. Thần linh trầm giọng nói như vậy, song song vũ trụ nhất định phải thua. Vô biên chủ nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, không nói gì. Vô biên chủ nói, này Kháo Sơn Vương là biến số. Vô biên chủ lãnh đạm nói, không biết. Thần linh còn muốn hỏi cái gì, vô biên chủ đột nhiên nói, xin nhờ, ta cũng không phải đại đạo bút chủ nhân, ta không phải biết tất cả mọi chuyện. Thần linh. Vô biên chủ tiếp tục nói, ta gặp qua thứ nguyên vũ trụ mấy vị kia, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nhìn chung song song vũ trụ từ cổ chí kim, chỉ có cổ thiên đế cùng Diệp đế hai người có thể ổn ép bọn hắn. Nhưng là bây giờ, thời đại này không có cổ thiên đế cùng Diệp đế này loại người nghịch thiên tồn tại. Tăng vô đột nhiên chỉ nơi xa Diệp Huyền, hắn, Kháo Sơn Vương. Vô biên chủ biểu lộ cứng đờ, hắn trừng mắt liếc tăng vô, có thể hay không đừng đề hắn. Tăng vô chắp tay trước ngực, vô biên chủ, Kháo Sơn Vương vẫn là thật lợi hại. Vô biên chủ lãnh đạm nói, hắn hiện tại chẳng qua là vô tâm cảnh, liền bỉ ngạn cảnh đều không phải là. Cảnh giới khoảng cách, không phải trong tay hắn thanh kiếm kia cùng huyết mạch chi lực liền có thể bù đắp, bởi vì người ta cũng có ác chủ bài, cũng có mạnh mẽ thần khí. Tăng vô yên lặng. Vô biên chủ tiếp tục nói, lần này, liền xem này Kháo Sơn Vương giảng hay không võ đức. Bất quá, nếu là thứ nguyên vũ trụ không làm ám chiêu, không làm ý lớn hiếp nhỏ lời, này Kháo Sơn Vương hẳn là sẽ không gọi người. Dù sao, nếu là cùng thế hệ luận bàn. Hắn cũng gọi người, vậy coi như thật không có ý gì. Tăng vô nhìn về phía vô biên chủ, vì sao không có gì hay? Vô biên chủ thấp giọng thở dài, các ngươi không có phát hiện sao? Này Kháo Sơn Vương gọi người cùng không gọi người, là điểm người tới. Là có người đối với hắn lấy lớn hiếp nhỏ, hắn mới có thể gọi người. Thế nhưng, nếu là không có người lấy lớn hiếp nhỏ hắn là sẽ liều mạng. Tăng vô yên lặng. Vô biên chủ tiếp tục nói, liền xem này thứ nguyên vũ trụ giảng hay không võ đức. Thứ nguyên vũ trụ không nói võ đức, cũng là như thế, thế nhưng này Kháo Sơn Vương nếu là không nói võ đức. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, cái kia thứ nguyên vũ trụ này mảnh đất cầu, là có thể sớm đảo thiên.